Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ Hạm kiên quyết nói, trong giọng nói giống như ra lệnh không cho thương lượng. Lâm Trí và các bác sĩ đều đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại quan Vũ Hạm và người cha đang ngủ say. Nhưng cha cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Quan Vũ Hạm từ từ giơ tay lên, sờ lên gương mặt quen thuộc. Khi còn bé, mỗi lần sờ lên mặt cha, cha luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạm Hạm, hôn rồi lại hôn. Quan Vũ Hạm thấy cánh tay không còn phản ứng thì nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chạm vào khuôn mặt lạnh như băng, cô rất sợ hãi, sợ cha bị lạnh. Lâm Trí đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn cô. Chắc là cha rất lạnh, mình phải đắp chăn cho cha. Quan Vũ Hạm mở to mắt, trong đôi mắt này đã không còn ánh sáng, chỉ có sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Bà xã, dưới đất rất lạnh, mau dậy đi. Lâm Trí ôm lấy Quan Vũ Hạm, thân thể nhỏ bé đang run rẩy, sống mũi của Lâm Trí cay cay, nước mắt chảy ra. Cậu nhìn thấy bà xã khổ sở như vậy, cảm giác so với bị giết lại còn khó chịu hơn. Cô vô lực tựa vào lòng anh, cô bỗng nhớ tới người mẹ đang chờ cô. Cô không được đau khổ, mẹ còn cần cô phải trấn an. Cô đi tới trước giường cha, rồi đắp kín chăn cho cha. Cha ạ, cha hãy ngủ đi. Nhìn cha nhắm chặt hai mắt, cô không nói nên lời, nghiêng đầu đi chỉ còn nước mắt mãi tuôn rơi. Cô đi đến gần phòng bệnh của mẹ, hít sâu, hy vọng chính mình có thể bình tĩnh lại. Mẹ à! Quan Vũ Hạo cất tiếng gọi, tất cả nước mắt đều nén vào trong. Cha còn sao rồi? Mẹ cô đã không còn bao nhiêu hơi sức để nói. Cha đã không còn nguy hiểm nữa. Quan Vũ Hạm cực lực che giấu, không để cho mẹ mình nhìn ra. Hiếu thuận với cha cho tốt. Lý Linh Tử từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt cuối cùng. Quan Vũ Hạm không thể khống chế được nữa, kêu lên một tiếng mẹ rồi khóc thật lớn. Lúc này đây, Quan Vũ Hạm cảm giác gì cũng không được, chỉ có tuyệt vọng và tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Cha đã không còn, mẹ cũng đã đi mất. Cả nhà cùng mất, cô đã mất hết tất cả rồi. Trước mắt bỗng tối sầm, Quan Vũ Hạm ngã xuống đất rồi ngất đi. Ông trời không cho cô được tỉnh, để cho cô cùng đi với bọn họ. Cha mẹ mang cô đi cùng. Lâm Đồng vội vàng ôm lấy Quan Vũ Hạm nén lệ trong mắt. Linh Tuệ à, em yên tâm. Anh đã đồng ý với em thì nhất định sẽ làm được. Lâm Trí nghe thấy tiếng Quan Vũ Hạm khóc lớn thì rất nhanh đã chạy tới. Bà xã à? Con trai, có ta ở đây, ta sẽ xử lý. Con mang Hạm Hạm về nhà trước đi. Ta sợ rằng nó sẽ không được bình tĩnh. Chuyện như vậy thì ai có thể vượt qua được, một lúc đã mất đi hai người mình yêu thương nhất. Được, con sẽ chăm sóc cho Hạm Hạm. Lâm Trí ôm lấy Quan Vũ Hạm rời đi. Quan Vũ Hạm tựa vào ngực cậu, lông mày nhíu chặt, thân thể nhỏ nhắn run lên, là do tinh thần cực kỳ kém. Lâm Trí về đến nhà, nhẹ nhàng đặt Quan Vũ Hạm lên giường. Anh cất tiếng khẽ gọi cô. Thế nhưng Quan Vũ Hạm không mở mắt. Cô không muốn nhìn thấy thế giới này. Thế giới không có người thân. Nhìn người thân từng người rời xa cô lại chỉ biết bất lực. Trong lúc mơ màng, cô vẫn không ngừng gọi tên mẹ. Lâm Trí nhìn bà xã tự giam mình trong khổ sở thì lòng anh cũng rất đau. Anh đi đến bệnh viện đi. Quan Vũ Hạm chợt mở miệng. Vậy còn cha? Anh đi đi. Quan Vũ Hạm vẫn kiên trì nói. Được rồi, anh sẽ đi. Lâm Trí sợ một lần nữa sẽ kích thích cô thì lập tức đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới lầu dưới, anh cất tiếng nhờ mẹ mình chăm sóc Quan Vũ Hạm rồi bất đắc dĩ bỏ đi. Mẹ Lâm đi vào phòng Quan Vũ Hạm, nhìn thấy cô nhắm mắt cho là cô đang ngủ. Vì vậy đi xuống lầu chuẩn bị cháo để cho cô ăn. Quan Vũ Hạm đứng dậy đi ra ngoài. Thì mẹ Lâm đang nấu cháo, hoàn toàn không chú ý tới cô. Ra khỏi nhà, Quan Vũ Hạm không kiềm chế được nước mắt, gắng gượng đi về phía trước. Không có cha mẹ yêu thương, cô không có thể làm gì cả. Hiện tại cô chỉ muốn nghe thấy tiếng của hai người. Nhưng đó là điều không tưởng. Cô đi tới bên bờ sông Thanh Phong rồi dừng lại. Ánh trăng chiếu lên vóc người gầy nhỏ của cô, Cô cúi đầu nhìn mặt nước, trăng thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net